mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, đệ 1253 chương vô pháp chuộc lại tội. Tại đây hai tên gia hỏa kinh doanh hạ, toàn bộ loạn táng cương hoàn toàn biến thành bọn họ địa bàn. Quỷ, yêu, tinh, ba loại tinh quái tu luyện đều tề tựu, chế tạo ảo cảnh mới có thể như vậy chân thật, thiếu chút nữa liền Tố Tân Linh nhãn đều lừa bịp qua đi. Căn cứ bọn họ chi gian phân công, tình hình chung từ quỷ khách điếm nơi đó Ly Đạt được sinh hồn. Trồn cùng Tô Tiểu Công Tử từng người hưởng dụng một bộ phận. Nhưng là nếu có đặc thù tình huống, tỉ như Tô Tiểu Công Tử có một cái đặc thù đam mê. Thành thân, cho nên gặp gỡ thành công thân, hắn liền phải trước đem tân nương tử bắt tới. Vì thế cũng liền giải thích thông vì cái gì Tô Phụ ảo cảnh sẽ đem nguyên lai khách điểm ảo cảnh cấp. Che đậy, ngày hôm qua thực xảo, đuổi kịp phụ cận có nhân gia đại hỷ sự. Vì thế Tô Tiểu Công Tử liền dùng chính mình pháp lực sử dụng mấy cái người giấy. Đêm này bắt lại đây. Nhưng là nơi này giống như là bên ngoài thế giới giống nhau. Có hư quỷ, cũng có tốt quỷ, tựa như trung niên nữ quỷ như vậy. Ở mỗi lần kia Tô Tiểu Công Tử đón dâu thời điểm đều có ra tới tự do hoạt động cơ hội. Vì thế đem những cái đó thảo dược làm quá vãng khách thường ăn vào. Đương nhiên, những cái đó ăn cục đá bùn đất quá nhiều người, vậy không có cách nào. Tố Tân cuối cùng biết rõ ràng sự tình chân tướng, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm ân ni hiện tại cuối cùng đem thứ này giải quyết. Bất quá từ này đó tin tức chung, nàng còn trải vuốt ra một cái manh mối, cũng chính là sau lại ở tiệc rượu thượng những cái đó người hầu bọn tỷ nữ. Đều là cùng Tô Tiểu Công Tử có rất lớn quan hệ người. Nói cách khác, đều là hắn sau khi chết, từ nguyên lai trong nhà hại chết người. Hơn nữa cái kia trung niên nữ quỷ không phải khác, đúng là hắn mẫu thân. Chẳng qua đã trải qua quá nhiều năm tháng, mỗi ngày bị dần dần hư thối thi thể còn có hỗn loạn năng lượng tra tấn. Sớm đã đem nàng sinh thời ký ức tiêu ma rớt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng bổn tính trung thiện lương, còn có muốn vì nhi tử chuộc tội bản năng, cuối cùng mới tổ chức này một đám quỷ, trợ giúp người sống. Tố Tân mặc danh cảm thấy trong lòng có thứ gì nghẹn muốn chết. Đem kia trung niên nữ quỷ đó là này mẫu thân tin tức truyền cho cây hòe tinh Tô Tiểu Công Tử. Hắn còn có một sợi tinh phách tồn tại, Tố Tân cảm thấy mặc kệ như thế nào, hắn hại như vậy nhiều người. Con tự mình đem chính mình thê tử cùng mẫu thân đều hại chết. Chính là bọn họ không những không có oán hận nàng, ngược lại giúp hắn giảm bớt tội nghiệt, ít nhất sẽ có một chút cảm động cùng tỉnh ngộ đi. Chính là Tố Tân vẫn là xem nhẹ ngoạn ý nhi này điểm mấu chốt. Liền ở Tố Tân đem này tin tức truyền cho hắn thời điểm. Kia cây hòe tinh liền bắt đầu hướng tới kia một đống quỷ dập đầu khẩn cầu. Cầu hắn cứu cứu hắn, hắn không nghĩ hồn phi phách tán, còn nói nếu thân là mẫu thân sinh hạ hắn, như vậy sẽ vì hắn phụ trách, nếu là hắn hồn phi phách tán đều là nàng làm hại. Đều là nàng sai lầm, Tố Tân nắm tay niết thầm thì vang, thật là vì kia trung niên nữ quỷ cảm thấy bi ai. Cũng không biết nàng nghe xong cái này ngoạn ý nhi nói có thể hay không thực hối hận lúc trước 10. Tháng hoài thai chi khổ, sinh sản khi mệnh huyền một đường, cũng hoặc là cái loại này, mặc kệ nhi tử phạm vào cái gì sai đều là có thể tha thứ. Tố Tân đều đã đoán sai, chỉ thấy kia trung niên nữ quỷ dùng một bộ mờ mịt mà ngoài ý muốn biểu tình nhìn Tô Tiểu Công Tử. Nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi vì cái gì kêu ta nương? Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nghiệp chướng đâu? Này không phải khí lời nói, mà là một loại tuần hoàn bản tâm nói ra nói. Tô Tiểu Công Tử thấy vậy, tức khắc cuồng loạn lên, hướng tới hắn mẫu thân gầm rú lên. Ngươi, ngươi hiện tại trang cái gì ngốc? Ngươi có cái gì tư cách khi ta mẫu thân? Hiện tại ngươi hoặc là cùng cái kia chó má đạo sĩ cầu tình đem ta thả ra đi. Hoặc là ta vĩnh viễn đều sẽ không nhận ngươi. Tô Tiểu Công Tử sớm đã nhận ra này đó quỷ hồn nguyên sinh là ai. Trung niên nữ quỷ lại như cũ cau mày, nhận ta làm cái gì? Ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì luôn mồm kêu ta nương. Nhưng là ta thật sự sẽ không muốn cũng không nghĩ muốn ngươi như vậy nhi tử. Này hết thảy đều là ngươi làm nhiều việc ác gieo gió gặt bão. Cho nên ngươi vĩnh viễn đều không cần nhận ta cái gì, trung niên nữ quỷ nói thực nghiêm túc. Xem nàng bộ dáng là thật sự cái gì cũng không biết. Cái gì đều không nhớ rõ. Tô Tiểu Công Tử nhìn trung niên nữ quỷ, ngốc lăng hồi lâu, trong miệng lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trước kia ngươi không phải như thế. Trước kia ta liền tính là muốn bầu trời ngôi sao ngươi đều sẽ cho ta. Liền tính là ta đánh giết mấy cái nha đầu ngươi đều sẽ giúp ta giải vây. Ngươi thay đổi, ngươi quả thực không phải mẫu thân của ta. Ngươi không phải, mẫu thân của ta tuyệt không phải như vậy. Nàng tuyệt không sẽ nhìn ta hồn phi phách tán. Tuyệt không sẽ nhìn ta chịu khổ. Ngươi không phải, ngoặc kép. Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là có chịu ngược tiềm chất sao? Thế nhưng sẽ nghĩ làm này mẫu tử tương nhận, giúp bọn hắn lại thế tốc tàn niệm linh tinh, chính là lại đưa tới như vậy truy tâm trường hợp, con tưởng rằng sở hữu người xấu mặc kệ như thế nào? Đều hẳn là có nhất định điểm mấu chốt, sự thật chứng minh, có chút người, không, hẳn là kêu xúc sinh, thật sự không có điểm mấu chốt đáng nói. Tố Tân trong lòng mặc danh đau thương. Nhìn trung niên nữ quỷ bộ dáng, biết nàng là thật sự không có thân là người khi ký ức. Đột nhiên cảm thấy, kỳ thật này chưa chắc không phải một chuyện tốt, nàng nhớ rõ trước kia nghe qua rất nhiều về địa phủ quỷ quái truyền thuyết. Bên trong nói nhiều nhất chính là, người sau khi chết hồn phách tiến vào địa phủ là muốn qua cầu nại hà. Muốn uống canh mạnh bà. Canh mạnh bà liền sẽ làm người quên mất kiếp trước sở hữu hết thảy. Hiện tại nghĩ đến, đối với có chút người mà nói, quên mất mới là chân chính giải thoát. Linh Nhi cảm ứng được Tiểu Tố Tố giờ phút này cảm xúc. Nhịn không được an ủi nói. Tiểu Tố Tố, ngươi chớ quên hết thảy đều có nhân quả. Ngươi làm như vậy kỳ thật đối với bọn họ nhân sinh mà nói mới là chân chính hoa thượng dấu chấm câu. Cũng là một phần công đức. Tố Tân khóe miệng nhẹ nhàng xả một chút. Biết là Linh Nhi đang an ủi chính mình, cho nên cười có chút miễn cưỡng, bất quá cảm ứng được thiên cơ thụ truyền đến một tia chấn động. Là lại sinh trưởng một phân, trong lòng kia phân mạc danh mất mát cuối cùng bị mạt bình. Linh Nhi nhìn Tiểu Tố Tố bộ dáng, méo miệng, nguyên lai còn tưởng rằng nàng là bởi vì chuyện này buồn bực đâu. Hóa ra có năng lượng, có tăng lên là đến nơi a. Tố Tân ý niệm vừa động, kia Tô Tiểu Công Tử tinh phách bị thiên cơ chi lực bao vây lại. Luyện, không chỉ có là hồn phi phách tán, trên thế giới này một tia nhi hơi thở đều sẽ không lưu lại. Nơi này năng lượng chàng hoàn toàn biến mất, những cái đó quỷ hồn đã không có hạn chế cùng đối thế gian vướng bận. Bị Tố Tân thả ra sau liền tự động tiêu tán. Tiến vào đến quỷ giới hoặc là luân hồi bên trong, cái kia trung niên nữ quỷ đi ở cuối cùng, nhìn cái kia lớn nhất lõm hố địa phương, lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, bất quá cuối cùng thân ảnh vẫn là chậm rãi làm nhạt. Tiến vào luân hồi, khách thương sôi nổi tỉnh lại, phát hiện chính mình thế nhưng nằm tại đây hoang sườn núi thượng. Tức khắc phát ra hoảng sợ tiếng la, một mảnh ồn ào lúc sau. Phát hiện bên người thiếu mấy cái đồng bạn, chính là tìm một vòng cũng không có. Bọn họ cảm giác dạ dày túi trống không khó chịu, chính là trong miệng lại tràn ngập một cổ tử hư thối tanh hôi vị. Cong eo lại quang quác nôn khan một trận, sau đó nghỉ ngơi một thời gian cũng bắt đầu sôi nổi tìm kiếm đường ra. Hết chương.